Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, bị võ tông bao vây. Lớn hủy diệt thời đại giai đoạn đầu, nhân loại sẽ trong nháy mắt thức tỉnh loại hình khác nhau dị năng. Cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ kinh mạch thông thuận độ khác biệt. Có người thức tỉnh lửa dị năng, tâm mạch thông thuận. Có người thức tỉnh nước dị năng, thận mạch thông suốt, khác biệt kinh mạch đối ứng khác biệt kỳ dị hiệu quả. Thường thường có rất nhiều kinh mạch ẩn chứa kỳ dị năng lực. Thậm chí đến nay không cách nào thăm dò. Phần thiên đao pháp là sơ cấp võ kỹ ở trong so sánh khó. Học tập võ kỹ, rất nhiều người không bắt được trọng điểm, thi triển ra uy lực rất yếu. Cuối cùng bị quy kết làm thiên phú. Trên thực tế đây là một loại sai lầm nhận biết. Tại mọi người hiểu nguyên lực, cách dùng thời điểm liền hẳn phải biết. Bất luận cái gì võ kỹ mọi người đều có thể học tập. Khác biệt ngay tại ở muốn hay không nỗ lực cố gắng. Mà phần này cố gắng liền là ở chỗ kinh mạch phải chăng bị đả thông. Phần thiên đao pháp là lấy lửa làm chủ đao pháp. Nguyên lực đi qua tâm mạch. Dẫn động hỏa lực, từ đó phóng xuất ra đao lửa đến, nhưng là phần thiên đao pháp hỏa lực mạnh hơn, cho nên nguyên lực vận hành thời điểm, sẽ đi trước can mạch chủ mộc, mộc sinh hỏa, hỏa lực càng hơn, cho nên muốn học tập phần thiên đao pháp, đầu tiên hai cái này kinh mạch, nhất định phải thông thuận, cứng cỏi, mọi người có thể phối hợp một chút đặc biệt công pháp. Mở rộng cái này hai đầu kinh mạch, từ đó đến học tập phần thiên đao pháp mục đích, Tần Kiêu phen này lý luận cũng không phải là hắn. Cái thứ nhất nói lên, nhưng là lần này giảng giải thực sự độc đáo. Đối với rất nhiều mới vừa lên đại học tân sinh mà nói cũng là ngọn đèn chỉ đường. Bọn hắn rất nhiều đều bị quán thâu cường ngạnh quy tắc. Coi là nguyên lực thuận kinh mạch đi đến địa phương. Liền có thể phóng xuất ra võ kỹ hiệu quả, nhưng lại không biết vì cái gì có thể xuất hiện hiệu quả như vậy. Tần Kiêu một phen, để bọn hắn hiểu ra. Không chỉ như thế, sau đó Tần Kiêu giảng giải phần thiên đao chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai. Thậm chí làm ra giả lập thân thể kinh mạch cầu. Mỗi một cái kinh mạch là cái gì thuộc tính, có cái gì năng lực, phải làm thế nào đi. Thế mà đều nhất thanh nhị sở. Lần này, ngay cả các giáo sư đều bị chấn động. Dù sao, kinh mạch thật sự là thần kỳ đồ vật. Cũng như Tần Kiêu trước đó nói, đến bây giờ mọi người cũng không có dò xét rõ ràng. Bởi vì một khi đi nhầm, kinh mạch rối loạn, không chết cũng bị thương. Đây là bây giờ chữa bệnh, duy nhất không cách nào chữa trị. Tần Kiêu lại có thể thuộc như lòng bàn tay, quả thực là nhìn thấu, mà những này mới là Tần Kiêu lấy được hệ thống, cường hãn nhất năng lực. Tần Kiêu nội thị, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, với lại tại chỉnh lý tư liệu thời điểm, Tần Kiêu cũng phát hiện, bởi vì đem công pháp tu luyện khi, làm, chạy khốp, đem tất cả kinh mạch đều đả thông hắn. Lại là toàn mạch toàn thông cực phẩm võ học thân thể. Này bằng với, Tần Kiêu có thể nắm giữ bất kỳ vũ kỹ nào. Dù sao, rất nhiều võ kỹ là phi thường đặc biệt. Nói thí dụ như thủy hệ diễn sinh đá, liền là thận mạch ở trong phi thường đặc biệt một bộ phận. Thường nhân cái này kinh mạch đều là ngăn chặn khác biệt. Mà Lam Hinh trời sinh thận mạch liền so người khác rộng lớn rất nhiều. Hậu thiên sau khi luyện tập, tất cả hàn băng hệ võ kỹ phát huy uy lực rất lớn. Chọn lọc tự nhiên con đường này, Tần Kiêu nắm giữ dịch thiên bộ, bởi vì tốc độ nguyên nhân ẩn chứa phong. Tại ngũ hành bên trong, phong thuộc mộc hành, cần can mạch ở trong đặc biệt chi nhánh thông suốt, tăng thêm còn có một số không gian bố cục phương diện đọc lướt qua, mà không gian bị hóa phân vì thổ. Cho nên tỉ mạch ở trong đặc biệt kinh mạch cũng phải bị đả thông. Mới có thể học tập. Về phần tiêu ẩn thuật. càng là tì mạch ở trong nhỏ bé nhất địa phương bí ẩn thông suốt, mới có thể học tập. Cái kia sử dụng tiêu ẩn thuật tập kích Tần Kiêu võ giả, tuyệt đối xem như thiên phú tuyệt luân. Lúc này, toàn bộ giảng bài công đường, tất cả mọi người nghe được như si như say, hận không thể đem Tần Kiêu giáo sư tất cả nội dung, không sót một chữ ghi chép trong đầu. Một chuyến giảng bài 2 giờ, thế mà trong chớp mắt liền đi qua. Trong lúc đó Tần Kiêu cũng phô bày phần thiên đao uy lực, dù là cũng không đủ nhiều nguyên lực chèo chống, tông sư cảnh uy lực như cũ để cho người ta ngưỡng vọng. Tốt, cái này tiết khóa đã đến nơi này. Tan học, Tần Kiêu đình chỉ giảng bài, đóng lại giả lập cầu. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này kết thúc, làm sao sống đến nhanh như vậy? Không có nghe đủ à? Tất cả mọi người xoắn suýt không thôi. Thậm chí Tần Kiêu tuyên bố tan học, những người này cũng không nguyện ý rời đi. Những cái kia ở phía sau đứng 2 giờ học sinh cũng không cảm thấy mỏi mệt, hận không thể Tần Kiêu nói lại 20 tiếng. Chỉ là cái khác giáo sư, lão sư nhưng không có cái này cố kỵ. Tần đại sư, ngươi giảng quá tuyệt vời. Ta tại phần thiên đao pháp bên trên cũng có một chút tạo nghệ, thức thứ 13 đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Tần đại sư, không biết ngươi có hay không đọc lướt qua chìm thuyền đao? Có thể cho ta giảng giải một cái chìm thuyền đao cách dùng? Tần đại sư muốn hay không giáo dịch? Thiên bộ, Tần Kiêu trong nháy mắt bị người còn bao phủ. Không chỉ như thế, bao phủ hắn người, hắn cũng căn bản đẩy không ra. Những này nhưng tất cả đều là võ tông a. Cho nên nói, võ kỹ ai cũng có thể học được, nhưng là đến tông sư cảnh, lại cần cơ duyên và ngộ tính, lại hoặc là đặc biệt tố chất thân thể, tiên thiên kinh mạch các loại, lúc này mới thể hiện tông sư cảnh đại sư chỗ chân quý. Cái này không quan hệ thực lực, mà là một loại địa vị. Các vị, Tần đại sư lần này giáo sư chương trình học là từ phí thần hiệu trưởng tự mình định ra. Chỉ đơn độc truyền thụ phần thiên đao pháp, cái khác công pháp cũng không cần thỉnh giáo. Về phần thiên đao pháp Tần đại sư về sau sẽ dạy, không cần thiết hiện tại hỏi thăm. Nghiễm Mậu đi lên phía trước, lớn tiếng nói, vừa rồi hắn liền đứng tại bục giảng khía cạnh, nhìn thấy đám người cùng nhau tiến lên về sau dẫn đầu bảo vệ Tần Kiêu. Sợ những này võ tông ở trong có ý định mưu hại đều người xuất thủ. Lúc này ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, bởi vì thợ săn thân phận mà trường kỳ giết chóc biêu hãn khí tức, đem những học giả này nhóm đều chấn động. Những cái kia giáo sư run lên trong lòng, tuy nhiên lại không cam tâm như thế. Chúng ta chỉ là muốn cùng Tần đại sư nghiên cứu thảo luận một cái. Không sai, Tần đại sư có thiên phú như vậy, học tập một cái mới võ kỹ, không phải cũng là có chỗ tốt sao? Là, đây cũng là một loại trao đổi. Dù sao rất nhiều võ kỹ đều là không mua bán, Nghiễm Mậu lại không cho bọn hắn cơ hội. Nghiễm Mậu bởi vì tại Tinh Hà cách đấu tràng cùng Tần Kiêu nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, thậm chí bị rất nhiều dân mạng mắng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại, những này dân mạng nhóm nói hắn, toàn để hắn dùng để trả lại những này truyền thụ cho. Các ngươi đều là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội giáo sư đi, hẳn phải biết phát sinh ngày hôm qua cái gì. Tần đại sư chỉ ban bố một cái phần thiên đao pháp mà đắc tội với giống như phái người. Các ngươi hiện tại lại để cho hắn giáo cái khác công pháp, là chê hắn đắc tội người không đủ nhiều sao? Những công pháp này Tần đại sư có thể học, có thể dùng, nhưng là giáo coi như xong. Vị giáo sư này, vừa rồi ngươi thế mà còn muốn để Tần Kiêu giao ngươi dịch thiên bộ. Đây là Dương gia tuyệt học. Dù là Dương Thừa Hồng đã bị lấy xuống chức vị, thậm chí bắt đầu bị tù, ngày nào hắn trở về, là ngươi muốn đối mặt một cái cao cấp võ tông bát chuyển lửa giận, vẫn là Tần đại sư muốn đối mặt? còn có vị này, người nói nhẹ nhõm, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Tần đại sư học qua sau nắm giữ tông sư cảnh võ kỹ. Dạy học trong phòng tông sư cảnh võ kỹ một tiết khóa bao nhiêu tiền? Trong lòng ngươi không điểm tất số sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục